nghịch thiên thần y phi, chương 220, muốn đánh liền đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu thúc năng nổ phối hợp với trị liệu của sơ cửu ca, mà hội đấu giá cửu thiên cũng truyền đến tin tức nói rằng buổi đấu giá của họ muốn bắt đầu rồi, tam tiền mời sơ cửu ca đến tham gia. Từ Tinh Châu được biết sơ cửu ca tham gia buổi đấu giá, sáng sớm đã ở trước cửa đợi sơ cửu ca rồi. Không phải hắn không muốn đi vào bên trong đợi, mà là mấy ngày này hắn ngày ngày đến bái phòng, đều bị từ chối ở ngoài cửa, đều là trò do tên Dung công tử đó làm. Cửu ca ta cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Nhìn thấy sở cửu ca đi ra, Từ Tinh Châu kích động nói. Sở cửu ca nói, đi thôi, được, lên xe ngựa rồi. Sở cửu ca hỏi, cha ra người nửa đường ám sát chúng ta là ai chưa? Từ Tinh Châu lắc đầu nói, không có, vậy Tử Hoàng có tìm ngươi hỏi tin tức của Hộp Bất Tử hay không? Cũng không có, ông ta bây giờ đang bận thọ yến của ông, dù sao cũng phải thể hiện quốc uy trước mặt các sứ giả nước khác, cần phải chuẩn bị thật tốt, có lẽ không rảnh quản ta. Chắc hẳn cũng biết ta nhiệm vụ căn bản không có hoàn thành. Từ Tinh Châu thản nhiên nói, xe ngựa của thất hoàng tử chạy về hướng hội đấu giá cửu thiên, trước khi đến được hội đấu giá cửu thiên liền bị một xe ngựa phồn hoa chặn lại. Một thanh âm tà khí lại bén nhọn vang lên, đây là xe ngựa của thất hoàng đệ sao? Thất hoàng đệ đi xuống cho hoàng huynh nhìn xem, người có phải lại trở nên xinh đẹp rồi không? Thất hoàng đệ từ nhỏ đã xinh đẹp, xưa nay ta vẫn luôn cảm thấy ta là nhiều thêm một vị hoàng muội mà không phải là hoàng đệ đó. Âm thanh này sơ cửu ca đã quá quen thuộc rồi, vậy mà là Từ Kha. Gia hỏa này hiển nhiên biết cô đi với Từ Tinh Châu, cố ý đến gây chuyện mà. Nắm đấm Từ Tinh Châu nắm chặt lại, hắn ở Từ Linh Quốc chỉ có đúng danh hiệu đệ nhất thiên tài mà thôi, nhưng lại là một chủ nhân bị lờ đi, đối đãi lạnh nhạt, ngoại trừ phủ đệ bên ngoài cung, vị đó cái gì cũng không có cho hắn, cho nên vị hoàng tử được sủng ái được một số cao thủ bảo vệ, cho dù thực lực không bằng hắn vẫn có thể ở trước mặt hắn kiêu căng ngạo mạn. Vào lúc đó, sơ cửu ca cười cợt nói, là xe ngựa của vị công công nào xuất hành vậy, ngay cả xe ngựa của thất hoàng tử cũng dám cản lại, thật là to gan. Nghe thấy thanh âm của sơ cửu ca, Từ Kha thật sự là tức muốn điên, hắn xông ra nói. Mở to mắt ra xem cho ta, ngươi nói ai là thái giám đó. Sơ cửu ca ung dung đi ra, khinh miệt nhìn Từ Kha nói. Thì ra là Từ Kha hoàng tử à, xem ra ta nói không sai, chẳng lẽ không đúng sao? Đây là con đường rất phồn hoa, người đến người đi không ít. Mọi người vốn dĩ muốn xem kịch hay tứ hoàng tử với thất hoàng tử, bây giờ là một nữ nhân xa lạ đối đầu với tứ hoàng tử, mà không phải là thất hoàng tử. Thái giám, tứ hoàng tử, mọi người ngạc nhiên, không phải chứ, tứ hoàng tử chơi quá rồi, tuổi còn trẻ đã không được rồi sao? Ta có họ hàng làm việc trong phủ tứ hoàng tử, mỹ nhân trong phủ tứ hoàng tử như mây, lúc trước người mỗi ngày chỉ ít cũng phải 3-4 mỹ nhân bồi bên, nhưng mà gần đây hình như ngay cả một mỹ nhân cũng không có truyền qua. Nhìn thấy mọi người nhìn hắn với ánh mắt quái dị, đôi mắt Từ Kha bốc lửa, người nữ nhân này. Nếu không phải cô và tên vị hôn phu đáng chết kia của cô nhốt hắn vào địa lao, độc ác hạ độc hắn, hắn sao lại biến thành như vậy? Mỹ nhân được nhìn không được đụng thật sự khiến cho hắn mỗi ngày đều đau đớn không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay đến luyện dược sư cung đình của Từ Linh Quốc cũng tìm không thấy giải dược trị không được bệnh của hắn, bây giờ nữ nhân này lại dám đến Từ Linh Quốc, hắn nhất định phải khiến cho cô giao ra giải dược. Từ Kha giận dữ nói, hỗn xược, tiểu nha đầu đến từ thôn quê nhà ngươi dám nói năng bậy bạ, người đâu? Đem người bắt lại cho ta, nhốt vào địa lao, tiểu nha đầu đến từ thôn quê, mọi người cảm thấy ánh mắt của Từ Kha hoàng tử có chút không tốt. Da rẻ vị tiểu cô nương này trắng như tuyết, ngũ quan hoàn mỹ, không nói được lời nào, cho dù đứng bên cạnh đệ nhất mỹ nam thất hoàng tử của Từ Linh Quốc một chút cũng không thua kém. Từ Tinh Châu giận nói, Từ Kha, ngươi quá không để ta vào mắt rồi, lại dám ở trước mặt ta bắt bạn của ta, chấm, một người có gương mặt xinh đẹp mà thôi, ta xưa nay chưa từng để ngươi vào mắt. Từ Kha khinh miệt nói, một tên tội nghiệp không có sự bảo hộ của mẫu tộc, không có thân phận bối cảnh, không được phụ hoàng sủng ái mà thôi. Vào lúc đó, sơ cửu ca hỏi, Từ Tinh Châu, người ngứa tay sao? Muốn đánh người sao? Đương nhiên muốn, Từ Tinh Châu gật đầu nói. Vậy thì đánh thôi, nói xong, một đạo thân ảnh màu lam nhảy qua đó. Dầm, sơ cửu ca vung roi, đem tứ hoàng tử hất bay ra ngoài. Trước đó ở Xích Linh Quốc, sơ cửu ca muốn đối phó với Từ Kha một chút cũng không dễ. Bây giờ tu vi của Từ Kha vẫn luôn không tăng, mà tu vi của cô đột phá nhanh chóng, đối phó với Từ Kha hoàn toàn là chuyện nhỏ. Lần trước cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không ngoan ngoãn an phận thì đã thôi, lại tìm chết như vậy. Ngươi nói ngươi có phải thiếu bị đánh hay không? Sơ cửu ca lạnh giọng nói. một cú hất này của Sơ Cửu Ca từ Tinh Châu cũng cảm thấy đặc biệt hả giả. Nếu như Cửu Ca cũng đã không có cố kỵ gì, hắn một cô gia quả nhân lại cố kỵ gì chứ? Đánh, rầm rầm rầm, Từ Tinh Châu nhảy đến trước mặt tên Từ Kha bị Sơ Cửu Ca hất đi kia, trực tiếp bổ thêm vài quyền. À, một trận kêu thảm truyền ra. Sơ Cửu Ca, Từ Tinh Châu, hai người các ngươi thật to gan, lại dám trên đường lớn đánh bổn cung. Từ Kha giận dữ nói. Hắn cố ý gây chuyện trên đường, là nhắm chuẩn bọn chúng không dám động thủ, không ngờ đến bọn chúng không những động thủ rồi, hơn nữa lại ra tay ác như vậy. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tiểu cô nương này lợi hại như vậy, dám trên đường đánh hoàng tử, một chút cũng không nương tay. Sở Cửu Ca và Từ Tinh Châu động thủ quá nhanh, những hộ vệ đó một chút phản ứng cũng không kịp. Bọn chúng nghe đến tiếng kêu thảm của hoàng tử bọn chúng, mới biết không phải là ảo giác. Các ngươi lại dám thương đến tứ hoàng tử, tội không thể tha. Chúng tôi sẽ không tha cho các ngươi đâu. Những hộ vệ đó vây lên công kích. Chỉ bằng các ngươi, Từ Tinh Châu lôi ra trường kiếm của mình, hắn vừa ra tay tất cả mọi người đều ngỡ ra. Ngưng hồn cảnh ngũ trọng, thực lực của thất hoàng tử lại biến mạnh rồi. Tuổi còn trẻ đã là ngưng hồn cảnh ngũ trọng, quá lợi hại rồi. Từ Kha là ở bên trong Từ Đô thị vệ dẫn theo không mạnh, trực tiếp bị Từ Tinh Châu ra tay đánh bay ra ngoài, nhưng mà đối phương người đông, một mình hắn cũng khó đối phó. Rầm rầm rầm, Sơ Cửu Ca ở bên Từ Tinh Châu hỗ trợ bổ thêm mấy chiêu. Cô cảnh cáo nói, tứ hoàng tử, đừng nghĩ Từ Linh Quốc là địa bàn của ngươi, ngươi liền có thể yên giấc báo thù, ta nói cho ngươi biết, vẫn là nên tắm rửa đi ngủ đi. Nếu không ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Châu, chúng ta đi. Sơ Cửu Ca nói với Từ Tinh Châu. Từ Kha quả là tức đến thổ huyết, người nữ nhân này sau khi đến Từ Linh Quốc so với lúc ở Xích Linh Quốc càng ngạo mạn, thật to gan, hỗn đản. Bắt lấy bọn chúng, ngay khi tụi Sơ Cửu Ca muốn đến gần hội đấu giá Cửu Thiên, Từ Tâm dẫn theo người xuất hiện. Người nữ nhân này sớm đã có sự chuẩn bị, người dẫn đến toàn là cao thủ luyện linh cảnh, mai phục ở xung quanh nơi này. Cách chương,